Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1165, chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Yuto ngươi lại còn có dị không gian thủ đoạn, thật làm cho người kinh ngạc. Vát Lơ lời nói cũng không phải là nói đùa, mà là thật tâm thật ý, hắn nói đến ma cảnh thời điểm Amakawa Yuto thấy được trong mắt của hắn vô tận cuồng nhiệt. Amakawa, ngươi thật sự có đem chúng ta đưa đến dị không gian. Nhìn xem xung quanh một lát, Natsuki đem lực chú ý đặt ở trên thân Amakawa Yuto. Không chỉ có là Natsuki cùng Kisaki Kiriha cùng với Yukina cũng giống như thế. Đương nhiên, đây chính là dị không gian của ta. Amakawa Yuto cúi đầu trả lời Natsuki vấn đề, trong mắt lóe lên ý cười. Cũng chỉ có Brinider là biết cái này dị không gian chân tướng, nhưng mà nàng cũng không nói nhiều. Cố hữu kết giới cũng có thể xem là dị không gian đi, mặc dù đây không phải là nó chân chính bộ dáng, bất quá giải quyết một cái vát lơ, như vậy cũng đủ rồi. Amakawa, trên người ngươi quả nhiên có rất nhiều bí mật. Natsuki ánh mắt phức tạp nhìn xem Amakawa Yuto. Tốt, các ngươi cũng nên lùi ra xa, không nên cản trở chúng ta chiến đấu. Yuto nhìn xem Vát Lơ, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Nghe vậy, bốn nữ lập tức lùi ra phía xa. Đệ tứ chân tổ các hạ, liền để ta kiến thức ngươi một chút có hay không cùng 4 năm trước một dạng. Vát Lơ quát lạnh một tiếng, mênh mông ma lực trong nháy mắt tuôn ra. Utpalaka, theo Vát Lơ âm thanh, trong cơ thể hắn ma lực ngưng kết thành một đầu mấy chục mét toàn thân tản ra lãnh ý thanh xà, giữ tợn xà sọ hai mắt hiện ra huyết hồng tia sáng. Tại quyến thú xuất hiện trong nháy mắt, đại địa bắt đầu kết lên một tầng băng. Sagara, còn chưa kết thúc, Vát Lơ ma lực trong cơ thể lộn lần nữa. Một đầu cự xà khác xuất hiện, xà sọ bên trên lân phiến tựa hồ khí quản phát ra làm cho người kinh khủng khí áp. Duy nhất một lần triệu hoán hai cái quyến thú. Utpalaka cùng Sagara hai đầu cự xà nhìn chằm chằm phía dưới Amakawa Yuto, Vát Lơ ma lực cường đại khiến cho hai cái quyến thú tướng chung quanh đại địa không ngừng rung chuyển. Loại này ma lực trình độ tựa hồ so 4 năm trước mạnh một điểm. Amakawa Yuto từ hồng sắc con người bắt đầu dần dần trở nên lạnh. Lên, Vát Lơ quát lạnh một tiếng. Ngôn tình sùng, tê, hai đầu cự xà gào thét một tiếng, một trái một phải phóng tới Amakawa Yuto. Oanh, trong chốc lát, so Vát Lơ càng thêm cường đại bàng bạc ma lực từ trên thân Amakawa Yuto phát ra. Tử hồng sắc con người trong nháy mắt biến thành kim sắc ma lực cường đại xung kích trong nháy mắt ngăn cản Utpalaka, Sagara hai cái quyến thú tiến công. Vẻn vẹn một sát na, ma lực đã đụng vào hai cái quyến thú trên thân thể. Không có chút nào dừng lại, quyến thú trực tiếp nện ở trên mặt đất nhấc lên chấn động to lớn. Vẻn vẹn ma lực xung kích thì đến được loại hiệu quả này sao? Đệ tứ chân tổ, Vát Lơ con ngươi tràn ngập hưng phấn cùng chiến ý, dạng này sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn a. Vananda, theo Vát Lơ thể nội ma lực tuôn ra, cái thứ ba quyến thú xuất hiện. Toàn thân lấy hung ác lưỡi dao vũ trang cự xà, so với Utpalaka cùng Sagara hai cái quyến thú hình thể càng lớn, càng thêm dữ tợn. T, Vananda toàn thân lưỡi dao lân phiến trong nháy mắt mở ra, sau đó bị đánh bay cái kia hai cái quyến thú lại lần nữa xuất hiện. Ba con quyến thú, cùng tiến lên, ba con quyến thú trong nháy mắt hướng về Amakawa Yuto phóng đi, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng chợt ở chung quanh nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo siêu cao nồng độ cao áp dòng nước phóng tới Amakawa Yuto, ngay sau đó chính là mấy đạo có thể so với cao áp nước chảy băng trụ, mà trên thân Vananda lưỡi dao toàn bộ bay ra, đâm về Amakawa Yuto. Ba con quyến thú đồng thời công kích. Quanh, ở trong mắt Vát Lơ công kích toàn bộ đánh trúng Amakawa Yuto, lập tức chung quanh truyền ra tiếng nổ cùng với đứt gãy âm thanh. Ha ha ha ha, Vát Lơ thần sắc có chút điên cuồng, chỉ là ba con quyến thú liền nghĩ đánh bại ta. Không biết là nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn, đậm đà trong bụi bẩm Amakawa Yuto dị thường âm thanh rõ ràng truyền đến. Chân tổ chính là chân tổ, nhưng mà dạng này càng thêm để cho ta hưng phấn, càng thêm đáng để khiêu chiến. Vát Lơ cười lớn, cho bụi tản ra, lộ ra Amakawa Yuto thân ảnh, tóc ngắn màu trắng bay múa trong con ngươi màu lam mang theo làm cho người không rét mà run tia sáng, tại trước mặt Amakawa Yuto một cái màu tím đóa hoa có 7 lớp tấm chắn ngăn tại trước mặt. 4 là 7 tấm, hiện tại chỉ còn lại 4. T, Vát Lơ ba đầu cự xà quyến thú mắt rắn bên trong lộ ra lãnh quang, tiếp đó gào thét một tiếng lại lần nữa phóng tới Amakawa Yuto. Cực lớn cái đuôi hung hăng đập nện ở trên khiên, nhưng mà cơ thể của Amakawa Yuto không có chút nào lắc lư. Không phải quyến thú năng lực đệ tứ chân tổ, ngươi thật sự là mang đến cho ta bất ngờ này đến bất ngờ khác a, như vậy, dạng này như thế nào? Dứt lời, ba đầu cự xà bắt đầu trên mạng bay đi, cuối cùng bắt đầu cuốn dao. Ngay sau đó, một đầu ước chừng dài hơn 20 mét cự xà xuất hiện tại vát lơ bầu trời. Toàn thân bao trùm lấy lưỡi dao, xà sọ bên trên có ống dài tản ra khí áp, lưỡi rắn không ngừng nhô ra, mắt rắn bên trong mang theo một chút xíu kim sắc. T, không hề nghi ngờ, đầu này quyến thú dung hợp Utpalaka, Sagara, Vananda ba con quyến thú sức mạnh. Ma lực cường đại trong nháy mắt khiến cho toàn bộ bình nguyên đều đang không ngừng rung động. Một bên khác, đó là cái gì? Thì Miragi Yukina nhìn xem cái kia to lớn quyến thú ánh mắt ngưng lại, thậm chí ở đây đều có thể cảm thụ được cái kia ma lực cường đại. Vatler dung hợp quyến thú, Minamiya Natsuki sắc mặt trầm xuống, nàng đã từng cùng Vatler giao thủ qua đến nỗi kết quả. Mặc dù danh xưng tiếp cận nhất chân tổ hấp huyết quỷ, nhưng là cùng chân tổ so ra vẫn là có khoảng cách. Kisaki Kiriha nhàn nhạt nói, cách chương.